Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Thanh Tuyền. Chương 341, Thanh Tuyền, này không phải là Bạch Linh Thiên Xà cùng Thiên Tinh Trùng Răng Sâu luyện chế phổ thông hoang cốt xá lợi sao? Dịch Vân cầm cái này phát sáng óng ánh cốt xá lợi, lật qua lật lại nhìn vài lần, nghi ngờ hỏi Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi sửng sốt một chút, có lầm hay không? Cái này cũng có thể nhận ra. Tuy rằng Lạc Hỏa Nhi biết Dịch Vân có cực cao hoang thiên thuật thiên phú, nhưng Dịch Vân thiên phú trước đây đều thể hiện tại năng lượng tinh luyện trên, chân chính đối với năng lượng nhận ra, nàng còn không nhìn thấy Dịch Vân thiên phú. Năng lượng nhận ra cũng không dễ dàng, cần kinh nghiệm phong phú tích lũy, rất nhiều ngâm lâu hoang thiên sư vài chục năm, trên trăm năm ưu tú hoang thiên sư, cũng không nhất định có thể hoàn toàn kêu chuẩn mỗi một viên xá lợi chế tác tài liệu. Mà Dịch Vân mới học hoang thiên thuật bao lâu thời gian, huống chi hắn còn rất dài thời gian đi thần hoang, làm sao có thể luyện tập hoang thiên thuật. Nhưng là bây giờ, Lạc Hỏa Nhi trên tay cái này hoang cốt xá lợi vẫn là hỗn hợp tài liệu, lại bị Dịch Vân một miệng kêu đúng, đều bị người nhìn ra nguyên vật liệu rồi. Lạc Hỏa Nhi trực tiếp bệnh không nổi nữa, mắt thấy Dịch Vân còn đang nghi hoặc cùng do dự, Lạc Hỏa Nhi thẹn quá thành giận, ngươi thế nào nhiều như vậy nói nhảm, ngươi đến cùng có ăn hay không? Dịch Vân hết chỗ nói rồi, sự quan trọng đại, hắn thế nhưng tiếp nhận cùng Mộ Dung Phi chiến đấu, nếu như xảy ra vấn đề, kết quả kia thế nhưng tương đối bi thảm. Tiện tay trên cái này hàng thông thường hoang cốt xá lợi, ăn đi có thể làm cho mình khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Quỷ đều không tin, bất quá đều lúc này rồi, Dịch Vân cũng chỉ đành đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Lạc Hỏa Nhi không phải thật đang làm trò đùa quái đản. Đều lúc này, nàng làm như vậy trò đùa quái đản, thực sự quá ác liệt chút. Dịch Vân một miệng cầm trong tay xá lợi nuốt rồi. Mắt nhìn Dịch Vân tuy rằng nuốt xá lợi về sau, nhưng như trước một bộ ngươi đừng đùa ta biểu tình. Lạc Hỏa Nhi cảm thấy thực sự đã vô pháp tự bào chữa rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng cũng chưa nghĩ ra thế nào che giấu, nhưng là suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng căn bản không có khả năng che giấu được. Thế là Lạc Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, dùng uy hiếp giọng nói nói với Dịch Vân, tiểu tử, bản cô nương có thể cảnh cáo ngươi, một hồi chuyện đã xảy ra, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như người khác thật hỏi ngươi thế nào khôi phục thể lực, đã nói không cô nương cho ngươi một hạt đặc hiệu dược là được. Lạc Hỏa Nhi xuất thân đặc thù, lường trước nói như vậy căn bản sẽ không có người hoài nghi. Ban đầu là gia tộc an trí tại Thái A Thần Quốc phụ cận một nhân viên, đưa nàng đưa tới Thái A Thần Thành. Nàng nguyên bản cũng không biết gia tộc này nhân viên rốt cuộc là tại Thái A Thần Quốc là thân phận gì, theo Lạc Hỏa Nhi, hắn hẳn là hỗn được rất thảm, bằng không làm sao sẽ bị an bài ở chỗ này đây. Nhưng là tựa hồ, gia hồn này ở phụ cận đây hỗn phải trả đi, cho tới Lạc Hỏa Nhi không chỉ có bị cử đến Thái A Thần Thành, còn phụ thêm tiểu nha hoàn Đông Nhi tiến đến, mang hạ nhân vào Thái A Thần Thành. Thế nhưng rất nhiều thế gia công tử cũng không có đãi ngộ. Dưới tình huống như vậy, Lạc Hỏa Nhi tại Thái A Thần Thành một mực thân phận thần bí, mọi người phỏng đoán nàng khả năng xuất thân không hề tầm thường. Nhưng lại kỳ quái, nàng đã xuất thân như vậy hiển hách, vì cái gì lại sẽ đến Thái A Thần Thành lịch lãm, mà không phải tại nàng bản tộc thế lực trong lịch lãm đây? Chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy giải thích không thông. Nghe xong Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân nao nao, hắn đã mơ hồ đoán đến, Lạc Hỏa Nhi hơn phân nửa có bí mật kinh người gì, không muốn để người ta biết, mà hiển nhiên nàng có thể trị hết tự mình thương, cùng kia Xá Lợi không có chút quan hệ nào. Không nói cho bất luận kẻ nào đúng chứ? Chấm ngoặc kép, đúng, bằng không ngươi liền, hả? Lạc Hỏa Nhi dùng sức, ân, một tiếng, để bày tỏ đạt tự mình ngữ khí cường liệt. Đồng thời nàng còn dơ dơ lên béo mập quả đấm nhỏ. Tại Dịch Vân trước mặt lắc một vòng, dùng tự nhận là hung tàn nhất tư thái, biểu đạt nàng đối với Dịch Vân tiết dày hậu quả nghiêm phạt sẽ có nhiều đáng sợ. Đừng tưởng rằng bản tiểu thư dáng dấp nho nhã yếu ớt, xinh đẹp hơn, liền không đủ thực lực rồi. Hừ hừ, vậy ngươi liền ngây thơ. Lạc Hỏa Nhi tương đương tự tin nói, mặc dù bình thường càng là nói như vậy người, thì càng yếu cặn, tựa như Mộ Dung Quang như vậy nhị hóa. Nhưng là, trả lại cho Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân chẳng biết tại sao cảm thấy, cô nàng này có lẽ thật không dễ chọc. Tốt rồi, không thời gian, nhắm mắt lại, không được nhìn lén, nếu là nhìn lén một mắt, ta đào trong mắt ngươi đi ra. Lạc Hỏa Nhi hung ác nói, Dịch Vân không thể làm gì khác hơn là hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, Dịch Vân cảm giác thân thể của mình đột nhiên bị bịt kín một tầng màn sáng. Tầng này kỳ dị màn sáng, đem Dịch Vân cảm giác cũng chặt đứt rồi. Hả? Dịch Vân trong lòng đang kỳ quái. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ hơi lạnh lực lượng, đem chính mình bao vây. Hắn tựa hồ như là ngâm tại tinh khiết nhất trong nước. Toàn thân phóng không, tầng kia tầng nước chảy, nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể của hắn, giống như là thiếu nữ âu yếm, thoải mái chi cực. Đây là, Dịch Vân kinh hãi không thôi. Hắn thật cực kỳ nghĩ mở mắt liếc mắt nhìn, nhìn Lạc Hỏa Nhi đến cùng làm cái gì. Nhưng nghĩ tới Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân vẫn là nhịn được. Không hề nghi ngờ, Lạc Hỏa Nhi giúp mình là bốc lên bí mật bại lộ phiêu lưu. Đã như vậy, Dịch Vân đương nhiên sẽ không chủ động đi xem. Ở đó trong chèo nước chảy bên trong, tựa hồ ẩn chứa kỳ diệu năng lượng. Nó giống như là một dòng thanh tuyền, chậm rãi dọc theo Dịch Vân toàn thân lỗ chân lông, khiếu huyệt, chảy vào Dịch Vân trong kinh mạch, làm dịu đan điền, nội tạng, thậm chí cốt tủy, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Dịch Vân cảm giác lực lượng của mình đang từ từ khôi phục. Thậm chí trước bởi vì dùng ra thuần dương kiếm cung kiếm ý, mà hầu như kinh mạch đứt từng khúc tay phải, cũng đang từ từ phục hồi như cũ. Dĩ nhiên có thể như vậy. Dịch Vân thật là bị kinh hãi. Theo thân thể từ từ khôi phục, cảm thụ được kia trong chèo nước chảy, Dịch Vân tựa hồ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sinh mệnh lạc thú. Đây là trước hắn không chút suy nghĩ qua, giống như là nếm thử trái cấm nam nữ, sẽ không cảm nhận được yêu ý lạc thú. Bây giờ Dịch Vân cũng không nghĩ tới thế gian sẽ có loại này kỳ diệu vui sướng. Dịch Vân cảm giác mình tựa như là một đầu ly khai biển rộng rất lâu, mới trở lại con cá trong nước. Hắn tùy ý vui chơi thỏa thích, tự do thoải mái mà giãn ra tứ chi, thả lỏng thân thể. Hắn mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tấc da thịt, đều chiếm được triệt để thả lỏng. Những thứ kia chảy vào trong cơ thể hắn thanh tuyền, không ngừng đem năng lượng tích lũy tại Dịch Vân trong cơ thể. Dịch Vân cảm nhận được thể chất của mình tựa hồ tùy theo sinh ra thập phần biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này cực không rõ ràng, cẩn thận cảm giác nó lại tìm không được, nhưng trong lúc lơ đãng, nó vừa tựa hồ huyết thực tồn tại. Đúng lúc này, Dịch Vân cảm giác giống như có một đôi mềm mại, mát lạnh, lại bóng loáng tinh tế cánh tay đem chính mình ôm lấy. Này ôm nhau hàng lâm thời gian, cái loại này vui sướng càng là đạt tới cực hạn. Mà cũng ở trong nháy mắt này, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể mình cỗ kia mát lạnh năng lượng giống như là bị thôi hóa, chân chính sáp nhập vào máu thịt của hắn bên trong, lẫn nhau không hề rời ra. Loại cảm giác này thật sự là mỹ diệu vô cùng. Đáng tiếc, nó chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, như mộng như ảo, cho tới để cho Dịch Vân hoài nghi, vừa mới rốt cuộc là có phải hay không thật sự có một đôi tay của thiếu nữ cánh tay ôm lấy tự mình. Nội thị thân thể, Dịch Vân phát hiện, mình đã khôi phục lại cực tốt trạng thái. Vết thương trên người đã tốt rồi hơn 90%, bao quát nguyên khí của hắn, thể lực cũng gần như khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại, mặc dù để cho Dịch Vân lại tế xuất một lần Kim Ô Đồ Đằng, hay hoặc là lại thi triển ra toàn bộ Thuần Dương Kiếm Cung kiếm ý, cũng không là vấn đề. Đã vậy còn quá thần kỳ. Dịch Vân thật cảm thấy không thể tin tưởng. Tốt rồi, đúng lúc này, Lạc Hỏa Nhi âm thanh tại Dịch Vân vang lên bên tai. Có thể mở mắt, Dịch Vân hỏi, ngươi một mực nhắm, ta cũng không ngăn cản ngươi. Lạc Hỏa Nhi cứng rắn trả lời. Dịch Vân không lời, hắn mở hai mắt ra, đã thấy Lạc Hỏa Nhi thân xuyên tinh xảo y phục, duyên dáng yêu kiều. Lúc này nàng lông mày nhỏ nhắn như liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, chẳng qua là đáng yêu trên môi, có một tia khiến người ta thương tiếc tái nhợt. Nhìn tới, thi triển vừa mới bí thuật, nàng cũng tiêu hao không nhỏ. Dịch Vân trong lòng không rõ dâng lên một cỗ thương tiếc cùng lòng cảm kích. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này bình thường không làm tốt sự tình, tinh khí lại kém Lạc Hỏa Nhi. Kỳ thực thoạt nhìn rất đáng yêu. Dịch Vân vừa định lời nói cảm ơn, nhưng mà Lạc Hỏa Nhi lại đột nhiên nói, ngươi một mực nhìn ta như vậy làm gì? Lạc Hỏa Nhi ánh mắt có một số né tránh, nàng như là thỏ con, vèo một cái lui ra xa 4-5 mét, tựa hồ muốn cùng Dịch Vân phân rõ giới hạn. Dịch Vân cảm tạ, thoáng cái bị chắn đi trở về, vừa mới chấm ngoặc kép, Dịch Vân mới nói hai chữ. Lạc Hỏa Nhi trực tiếp đánh gãy Dịch Vân nói, ngươi còn ở nơi này lo lắng làm gì? Không đi nữa, ngươi so đấu đều thua rồi. Nghe xong Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân biết Lạc Hỏa Nhi không muốn nâng những thứ này, liền đến đây không tiến hành nữa. Hắn cũng không nói gì cảm ơn, chẳng qua là trịnh trọng gật đầu. Thân ảnh chợt lóe, vọt thẳng ra khỏi khu nhà nhỏ này, lao ra tiểu viện nháy mắt. Dịch Vân trong lúc lơ đãng thấy, tại tiểu viện góc tường trên, tiểu chân ngắn Đông Nhi ghim hai cái bím tóc, nàng không biết từ nơi nào rời hai khối gạch, đang đạp tại gạch trên, nằm mái tường, nhón chân nhọn hướng trong sân nhìn đây. Tiểu nha hoàn tựa hồ phản ứng trì độn, nàng không có ý thức được Dịch Vân lập tức sẽ đi ra. Đến Dịch Vân đã lao ra sân thời gian, nàng nhìn thấy Dịch Vân biến mất, mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp, cuống quýt quay đầu lại, kết quả nàng liền cùng Dịch Vân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có một số quỷ dị. Ếch, chấm ngoặc kép, Đông Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nàng chỉ trong sân, nhăn nhăn nhó nhó nói, ta chính là, nhìn một chút, chấm ngoặc kép, thấy Đông Nhi bộ dạng, Dịch Vân trong lòng buồn cười, vậy ngươi tiếp tục xem đi. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân thân ảnh lại chợt lóe, liền hoàn toàn biến mất. Đông Nhi, đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Lạc Hỏa Nhi bí thuật thi triển đến một nửa thời gian, Đông Nhi mới xuất hiện. Lạc Hỏa Nhi khi đó chuyên tâm bí thuật, cũng không biết, càng về sau, nàng tự nhiên phát hiện, Đông Nhi lại càng hoảng sợ, nàng chân tay luống cuống theo gạch trên leo xuống, ngoan ngoãn đi vào trong viện. Tiểu thư, Đông Nhi vốn là theo tới, thấy trong sân có quang, liền đưa đầu nhìn một chút, chấm ngoặc kép, Đông Nhi cái cổ co lại, giống như làm sai sự tình hài tử. Lạc Hỏa Nhi mặt lạnh lùng, kỳ thực bị Đông Nhi thấy cũng không có gì, cho Dịch Vân trị thương, cùng tại Thái A Thần Thành thành chủ trước mặt ra tay chiến đấu, là hai việc khác nhau. Bằng vào cái này, coi như tiết lộ một chút bí mật, mọi người cũng chỉ sẽ khi nàng có kỳ ngộ gì cùng thần kỳ công pháp, sẽ không hoài nghi nàng có phải loài người hay không. Bằng vào gốc gác của nàng, sẽ không có người vì vậy động nàng. Thế nhưng, nếu như bị người nhận rõ chủng tộc, vậy thì có chút phiền phức rồi. Mặc dù nói thông chi gia tộc, tìm kiếm che chở, vậy cũng không có người nào có thể đem nàng thế nào. Nhưng lại sẽ cho gia tộc mang đến phiền phức rất lớn. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ bị phụ thân trách phạt. Nghĩ đến bình thường tuy rằng để tùy tính tình, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, liền lập tức nghiêm nghị phụ thân. Lạc Hỏa Nhi cũng là không biết làm sao. Cái kia, chấm ngoặc kép, tại Lạc Hỏa Nhi suy nghĩ lung tung thời gian, nguyên bản phạm sai lầm Đông Nhi, lấm la lấm lét nhìn Lạc Hỏa Nhi một mắt, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi sau cùng vì sao ôm Dịch Vân ca ca một chút a? Nghe được Đông Nhi, Lạc Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, nàng xem Đông Nhi một mắt, lạnh như băng nói, ngươi nhìn lầm rồi. Ế, Đông Nhi sững sờ, nghi ngờ lắc đầu, vẫn là lời thề son sắt nói, ta không nhìn lầm a. Chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi trầm mặc, mặt cười tựa hồ có thể chảy ra nước, phản ứng cũng không thế nào nhanh. Đông Nhi còn chưa hiểu qua đây, nàng còn chấp nhất vừa mới vấn đề, vừa muốn mở miệng hỏi lại, đột nhiên nàng tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bị hai con tay nhỏ bé nắm rồi. Lạc Hỏa Nhi hai tay nắm bắt Đông Nhi thịt hô hô gương mặt, hướng hai bên xé ra. Ôi chao, đau, đau, Đông Nhi kêu, nàng đây coi như là bị động làm quỷ mặt, miệng nhỏ đều bị kéo dài, nhưng mà Lạc Hỏa Nhi nhưng không buông tay, cũng không nói lời nói, chính là một mực kéo, một mực qua mười mấy hơi thở thời gian, Đông Nhi nước mắt tất cả đi ra rồi. Lấy kinh nghiệm của dĩ vãng, sẽ phát sinh loại sự tình này, tự nhiên là tự mình làm sai chuyện, hoặc nói bậy. Đông Nhi rốt cuộc hiểu được, nàng xoa mặt mình, ủy khuất nói, ta hình như là, nhìn lầm rồi, chấm ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi hài lòng gật đầu, rốt cuộc buông lỏng ra tay, nhưng là, trong lòng nàng vẫn là không thoải mái. Trên thực tế, nàng vốn cho là lấy thực lực của mình, dễ dàng là có thể trị tốt Dịch Vân Thương. Thế nhưng không nghĩ đến, trị Dịch Vân Thương cần năng lượng nhiều lắm, vượt xa Lạc Hỏa Nhi tưởng tượng. Lạc Hỏa Nhi trong cơ thể trị khỏi chi lực, đã chín thành truyền vào Dịch Vân trong cơ thể, còn chưa đủ. Bất đắc dĩ, Lạc Hỏa Nhi tại bí thuật sau cùng, vận dụng hợp dung chi thuật, để cho Dịch Vân máu thịt kinh mạch hoàn mỹ dung nhập trị khỏi chi lực. Nếu như nói ngay từ đầu Lạc Hỏa Nhi đối với Dịch Vân trị khỏi chi lực đều là lượng trên đề thăng, như vậy về sau trong nháy mắt chính là chất bay vọt rồi. Thế nhưng hợp dung chi thuật lại cần thân thể tiếp xúc, không thể cách không truyền lại năng lượng. Lạc Hỏa Nhi tại tiêu hao thật lớn thời gian, cũng chỉ có thể vận dụng một chiêu này, miễn cho bí thuật thất bại trong gang tấc. Thật là tiện nghi chết này còn cóc ghẻ rồi. Bản tiểu thư ôm lần đầu dĩ nhiên ôm hắn. Lạc Hỏa Nhi lúc đó thi triển bí thuật thời gian tình huống khẩn cấp, nàng cũng không có ngẫm nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, càng ngày càng cảm thấy bị thua thiệt nhiều. Đều là mẹ dạy ta bí thuật như vậy. Đây không phải là sau này chỉ có thể đối với trượng phu hoặc nữ tử sử dụng. Tính rồi, sau này không luyện. Lạc Hỏa Nhi nghĩ như vậy, một cước đem trên đất một tảng đá đá bay, ân. Liền làm ôm một đầu sủng vật chó tốt rồi. Trước ta khi còn bé cũng ôm qua trong nhà chó. Lạc Hỏa Nhi tự an ủi mình, lúc này mới từ từ thư thái lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.